chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2543, sẽ không để cho ngươi rời đi. Răng rác, một tiếng vang giòn, nương theo lấy tiếng vỡ vụn âm, nhưng, vỡ vụn không phải Thiết Lao, mà chính là Vương Đại Đông đấu kiếm. Nắm thảo, Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm. Đấu kiếm bị trước kia cũng từng bị đánh nát, nhưng bây giờ hắn nhưng là sử dụng kiếm ma thức, lại còn là bể nát, liền đấu kiếm đều nát, xem ra cái này Thiết Lao là thật không có khả năng đánh vỡ. Sáu vị trưởng lão cũng là một mặt tuyệt vọng, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra, ta hiện tại liền đi cầu ca ca thả các ngươi. Suoya nói thì muốn đi tìm Cameron, trở về. Vô úy trưởng lão gọi lại Suoya, nha đầu, khác vờ ngớ ngẩn, Cameron đã điên, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hóa thạch sống tuyệt vọng lắc đầu, nếu như Cameron chỉ là vì trưởng khống toai lai tộc, có lẽ bọn họ còn có mạng sống cơ hội. Thế nhưng là Cameron muốn là bọn họ tu vi, bọn họ cũng khó khăn trốn Amagi trưởng lão thảm kịch. Cuối cùng bị Cameron hút sạch tu vi mà chết. Bọn họ đã sống rất nhiều năm. Bọn họ cũng không sợ chết. Chỉ là bọn hắn không cam tâm. Mắt thấy tổ tiên liền muốn phục sinh. Lại phát sinh dạng này sự tình. Tiểu huynh đệ, chúng ta có lời muốn đơn độc nói với Suoya. Ta tại thạch ngoài tháp, chờ ngươi. Vương Đại Đông, đối với Suoya nói một câu. Không sai, sau đó xoay người hướng về thạch tháp đi ra ngoài. Xác định Vương Đại Đông đã rời đi, vô úy mới mở miệng nói. Suoya, ngươi đem chân tướng nói cho hắn biết à? Suoya lắc đầu, còn không có, vậy là tốt rồi. Tất cả hóa thạch sống đều là thở phào. Chợt, một mặt ngưng trọng đối với Suoya nói ra. Suoya, người nhất định muốn giết chết Cameron cái kia tên phản đồ, cũng phục sinh tổ tiên, nếu không chúng ta chết không nhắm mắt. Ta làm không được. Suoya một bên thút thít một bên lắc đầu. Mặc kệ là giết chết Cameron còn là phục sinh tổ tiên, đều không phải là nàng có thể làm được. Cameron đã có thể đem tất cả trưởng lão đều bắt lại. Điều này nói rõ Cameron đã là chí tôn cấp cường giả. Hắn mới bất quá ẩn thế cấp trung cấp mà thôi. Vương Đại Đông cũng chỉ là ẩn thế cấp đỉnh phong. Coi như nàng liên thủ với Vương Đại Đông, cũng không có khả năng có chút phần thắng. Huống chi hiện tại Vương Đại Đông tu vi còn không có khôi phục, mà Cameron nhưng lại hút rơi một vị trưởng lão tu vi. Tu vi tiến thêm một bước, muốn giết chết Cameron, cơ hồ không có khả năng. Về phần phục sinh tổ tiên, so giết chết thẻ mai lộc phải gian nan. Nha đầu, chúng ta có biện pháp để ngươi giết chết Cameron, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Biện pháp gì? Suoya ngẩng đầu, nhìn về phía hóa thạch sống. Chỉ cần có biện pháp, nàng đương nhiên nguyện ý nếm thử. Thế nhưng là, làm hóa thạch sống nói ra giết chết Cameron phương pháp về sau, Suoya nhất thời sửng sốt. Lấy Suoya thực lực, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có khả năng giết chết Cameron. Coi như đánh lén cũng rất khó. Dù sao chí tôn cấp phản ứng tốc độ là rất nhanh. Đương nhiên, cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Muốn giết chết Cameron, chỉ có một loại phương thức. Cái kia chính là tại Cameron phòng bị ở vào yếu nhất thời điểm lại tiến hành đánh lén. Mới có thể, mà một người nam nhân, phòng bị yếu nhất thời điểm, tự nhiên chỉ có tại làm chuyện kia thời điểm. Cho nên, hóa thạch sống yêu cầu Suoya gả cho Cameron. Tuy nhiên hai người là huynh muội, nhưng đối với Twilight tộc tới nói, là không cấm cận thân kết hôn, lưỡng cường kết hợp. Còn có thể đản sinh ra càng cường đại hơn đời sau. Mà Cameron cũng một mực thích Suoya. Nếu như Suoya lựa chọn gả cho Cameron, Cameron nhất định sẽ không cự tuyệt. Tại để Suoya trở thành thánh nữ thời điểm, Cameron đã từng thì đưa ra qua muốn cưới Suoya, nhưng lại bị hóa thạch sông nhóm vô tình cự tuyệt. Về sau, Cameron trong lúc vô tình biết được tổ tiên sự tình, càng là làm ra hứa hẹn, chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể đạt tới tổ tiên độ cao. Thế nhưng là, hóa thạch sông nhóm vẫn không có bất luận cái gì tâm động. Một cái bọn họ chưa bao giờ nghiêm túc nhìn qua con kiến hôi, bây giờ cũng đã dẫm tại bọn họ trên đầu. Cameron lòng lang dạ thú, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, chỉ sợ sẽ là khi đó cũng chưa chắc sẽ thả tung cảnh giác. Cho nên, Suoya, ngươi chỉ có chờ cái kia 3 giây đồng hồ. Chỉ có tại cái kia 3 giây đồng hồ, ngươi mới có thể giết chết hắn. Mà lại, ngươi chỉ có một cơ hội. Vô úy trưởng lão trầm giọng nói. Suoya tâm hoàn toàn loạn. Tuy nhiên nàng một mực sống ở Twilight tộc, đối gả cho ca ca của mình sự tình cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Muốn là trước kia, để cho nàng vì Twilight tộc hy sinh chính mình, nàng tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Thậm chí liền xem như hiện tại, nếu để cho nàng dùng tánh mạng đến cứu vãn Twilight tộc, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, cái kia loại phương thức lời nói, nàng có chút tiếp nhận không? Ngươi có biết hay không? Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Cameron thì đồ sát trên 100 tên phản đối hắn tộc nhân. Làm Twilight tộc thánh nữ, ngươi có trách nhiệm thủ hộ ngươi tộc nhân. Vì Twilight tộc, ngươi hy sinh là đáng giá. Gặp Suoya lâm vào xoắn suýt bên trong, hóa thạch sống môn không ngừng thuyết phục, cho nàng làm tư tưởng công tác. Ta làm không được, làm không được. Suoya thống khổ lắc đầu. Nếu như tại gặp phải Vương Đại Đông trước kia, vì tộc nhân làm ra dạng này hy sinh, nàng cũng thì nguyện ý. Nhưng là bây giờ, nha đầu, để ngươi làm dạng này sự tình thật sự là làm khó ngươi. Nhưng là, vì Twilight tộc, chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy bọn họ bị Cameron ác ma kia giết chết đi. Coi như là chúng ta mấy cái lão bất tử cầu ngươi. Gặp Suoya còn không chịu gật đầu, một vị hóa thạch sống vậy mà hướng về Suoya quỳ đi xuống. Thiên tinh trưởng lão, Suoya quá sợ hãi. Tại Twilight tộc, hóa thạch sống cũng là cao nữa là tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ lại quỳ trên mặt đất cầu nàng. Coi như là chúng ta cầu ngươi. Một tên trưởng lão khác cũng quỳ đi xuống. Ngươi chẳng lẽ đã quên giờ hậu thiên trưởng thành lão đối ngươi yêu thương à? Ngươi xem một chút hắn hiện tại thành bộ dáng gì? Bị Cameron tên ma quỷ kia hút thành người khô. Suoya, Twilight tộc tồn vong, ngay tại ngươi một ý niệm. Đầy đủ, các ngươi đừng nói, ta sẽ không đáp ứng. Suoya khóc theo thạch tháp đi ra ngoài. Khác khổ sở, ta nhất định sẽ đem bọn hắn cứu ra. Vương Đại Đông nhìn đến Suoya khóc theo thạch tháp đi ra, còn tưởng rằng Suoya là bởi vì các trưởng lão gặp nạn mới khóc. Ôn nhu nói, Suoya không nói gì, nàng không biết nên làm sao đối Vương Đại Đông giảng. Vương, ngươi tại sao muốn đối Suoya tốt như vậy? Cảm thụ được theo Vương Đại Đông cánh tay, lồng ngực truyền đến ấm áp. Suoya nghẹn ngào nói, nàng biết Vương Đại Đông nguyện ý bốc lên lớn như vậy hiểm trở lại Twilight tộc, đều là bởi vì nàng. Vương Đại Đông sở trường phá một chút Suoya mũi ngọc tinh xảo, nói ra, bởi vì nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy, không phải sao? Vương, nếu có một ngày Suoya rời đi ngươi, ngươi hội quên Suoya sao? Suoya mặt mũi tràn đầy bi thương hỏi Vương Đại Đông. Tuy nhiên nàng vừa mới cự tuyệt các trưởng lão đề nghị, thế nhưng là trong nội tâm nàng đã có quyết định. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta sẽ không lại để ngươi rời đi. Vương Đại Đông một tay lấy Suoya mềm mại thân thể kéo vào trong ngực, 10 phần bá đạo nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.